Hello, xin chào tất cả mọi người lại đến với kênh của Let's Radio. Thì hôm nay, bây giờ chúng ta sẽ nghe đến tập 60 của bộ truyện Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên của tác giả Vọng Ngữ, nguồn Bạch Ngọc Sách, nhóm dịch Phàm Nhân Tông, giọng đọc thì của Let's Radio. Thì bây giờ, mọi người xem mà thấy hay á, ít nhất hãy ủng hộ cho Let's bằng cách like, share rồi bình luận ở dưới mỗi video nha. Còn bạn nào mà tốt hơn, khá hơn, có điều kiện hơn thì có thể ủng hộ nhiều hơn cho Let's thông qua các hình thức như là ví Momo, PayPal hoặc địa chỉ ngân hàng. Lát có dán tất cả dưới mô tả video này. Rồi, chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Rất nhanh, thân ảnh của Hàn Lập xuất hiện ở cái động đá vôi bên trong hỏa mạch dưới đất. Nơi này vẫn như lúc trước, không khí tràn ngập một cổ khí tức nóng rực, nham thạch dưới mặt đất nóng chảy thành hồ, đỏ thẫm như huyết thanh cuồn cuộn không ngừng. Từng đợt bong bóng khí nổi lên nổ tung, phát ra từng đợt âm thanh như sấm rền. Đại trận do hắn bố trí xuống từ trước vẫn lẳng lặng lơ lửng trên hồ nước, chỉ là hào quang của trận kỳ đã ảm đạm, giống như nhiều ngày đã không vận chuyển. Trong đại điện cũng không thấy bóng dáng của kén tầm hỏa điểu đâu. Hàn Lập thấy như thế, lập tức thúc giục tinh thần liên hệ tinh viêm hỏa điểu đến. Sau một lát, một tiếng hú thanh thúy vang lên từ giữa hồ. Trong hồ nham thạch nóng chảy đột nhiên khua lên một cái túi lớn, một cái bóng màu bạc bỗng nhiên từ trong túi nhảy ra, lướt gấp về phía của Hàn Lập. Cái bóng này tốc độ cực nhanh, đồng thời mang theo một cổ khí tức vô cùng nóng bỏng, ngay lập tức đã tới. Hàn Lập bị cái bóng chạm mạnh, đùng một tiếng, chỗ ngực chợt cảm thấy hơi bỏng rát. Không đợi cho hắn đưa tay tới, thì cái bóng màu bạc liền biến hình, hóa thành một người lửa tí hon màu ánh bạc, cao gần 2 thước. Thân hình người tí hon này đứng thẳng lên một cách linh động, rồi nhanh chóng bay một vòng quanh Hàn Lập. Hàn Lập tập trung nhìn vào, trong lòng vui vẻ. Người lửa tí hon ánh bạc này chính là tinh viêm hỏa điểu của hắn biến thành, thoạt nhìn khuôn mặt thanh tú, giống như một em bé 5-6 tuổi. Hôm nay hỏa điểu chẳng những khí tức ở trên thân đã sớm vượt qua trạng thái đỉnh phong tại linh giới lúc trước, mà từ hỏa diễm còn ngưng tụ ra 2 mắt, đã hoàn toàn mở ra linh trí. Xem ra hỏa điểu này đã có tiến bộ cực lớn rồi, nếu như tiếp tục tu luyện, chỉ sợ còn có thể phát triển hơn nữa. Nhảy nhót quanh người của Hàn Lập một hồi, đột nhiên thân hình nó hóa thành một đoàn ánh lửa, nhào lên một cái rơi vào trên bàn tay của Hàn Lập. Lúc này nó lại hóa thành hình người tí hon. Hàn Lập đưa tay xoa cái đầu người lửa tí hon ánh bạc, người tí hon tỏ vẻ cực kỳ hưởng thụ, híp mắt ngẩng đầu lên, không ngừng cọ cọ vào lòng bàn tay của hắn. Mặc dù hỏa thạch nơi đây có lợi ích lớn đối với ngươi, nhưng lần này ta phải rời khỏi đây một thời gian rồi, cũng không biết lúc nào mới có thể trở về nữa, vì vậy không thể tiếp tục để ngươi ở chỗ này nữa. Hàn Lập thì thào nói ra, cũng không biết là nói cho mình nghe hay đang giải thích cho tinh viêm hỏa điểu nghe nữa. Người tí hon tựa hồ nghe hiểu ý của hắn, thân hình bỗng nhiên trực tiếp bay vút lên, biến thành một con chim lửa nhỏ màu ánh bạc, trong miệng phát ra một tiếng kêu to vui sướng. Nó vòng qua vòng lại trên không trung một hồi rồi đáp xuống, lóe lên ẩn vào trong cơ thể của Hàn Lập, ý tứ rõ ràng là người đi nơi nào ta đi theo nơi ấy. Hàn Lập thấy như thế trên mặt lộ ra nét vui vẻ, hắn thu hồi toàn bộ pháp trận lúc trước đã bố trí ở đây, xóa tất cả dấu vết đi, sau đó mới quay người rời khỏi. Sau khi ra khỏi động đá vôi, hắn cũng không quay về động phủ mà vòng qua hồ lưu phong. Từ sau khi nhận được cầu long thảo trong trữ vật trạc của Bình Giao Tử, hắn liền muốn thử luyện chế Xuân Lâm Đan. Lần này nếu như phải rời khỏi đây, hắn tự nhiên là muốn đi tìm đan phương của Xuân Lâm Đan rồi. Đến đêm khuya, hắn không động tĩnh quay về động phủ, thu hồi toàn bộ linh dược thành thục có thể dùng được ở trong linh dược viên, cũng như mang đi thạch lô cổ quái do hậu vương hiến tặng lúc trước. Sau đó hắn liền vội vã rời khỏi Xích Hà Phong, thẳng đường ly khai Trúc Long Đạo. Nửa năm sau, phía bắc Cổ Vân Đại Lục, trên đỉnh núi một tòa núi cao vạn trượng, có một đạo ánh sáng màu xanh từ trên không trung rơi thẳng xuống, rầm một tiếng. Đạo ánh sáng lún sâu vào đỉnh núi, làm chấn động sụp đổ một nửa ngọn núi, kích phát ra bụi mù bay cuồn cuộn. Chỉ thấy bên trong khối bụi đầy trời là một gã trung niên nam tử khuôn mặt nghiêm nghị, thân sắc lạnh lùng. Gã mặc trên người một kiện cổ giáp màu xanh, kiểu dáng cổ kính. Trên thân giáp có thêu những cái hoa văn màu vàng. Dù không biểu hiện ra hoa quang ra ngoài, nhưng kiện cổ giáp này vẫn đem lại cảm giác trầm trọng kiên cố. Bộ dáng này thình lình đúng là của Cổ Kiệt. Chân trái của gã mang giày màu xanh, đang dẫm lên một gã nam tử mập mạp, mặc phục sức ngoại môn trưởng lão Trúc Long Đạo. Tên này răng môi lẫn lộn, mặt đầy khổ sở, đang đau khổ cầu khẩn. Tiền bối tha mạng, ta thật sự không biết người tiền bối muốn tìm là người nào cả. Cổ Kiệt trên mặt hiện lên một tia mong mỏi, ngón tay nhấc lên đâm vào mi tâm của nam tử mập mạp. Chỉ thấy hào quang lóe lên trên hai ngón tay của gã, một đám tơ xanh trực tiếp bắn vào bên trong đầu của nam tử mập mạp. Nam tử mập mạp kêu lên một tiếng đau đớn, liền mất đi ý thức. Sau một lát, Cổ Kiệt thu tay lại, trong miệng hừ lạnh một tiếng, một chưởng chụp lấy đầu lâu của nam tử mập mạp. Cái đầu không khác gì dưa hấu chín mọng, ầm ầm nổ tung, não tương đỏ trắng văng tung tóe. Bên trong đầu lâu của y xuất hiện một nguyên anh màu vàng không còn linh tính, trên thân đã bị tơ xanh trói chặt lại. Kim quang trên thân nguyên anh dần ảm đạm đi, rồi hoàn toàn mất đi màu sắc, biến thành tro bụi. Cổ Kiệt đứng nguyên tại chỗ, không cử động, tựa như đang suy nghĩ. Sau một lúc lâu, bàn tay của gã vung lên, hào quang lóe lên trước người của gã. 7-8 trương mặt nạ đầu thú màu thủy lam đều xuất hiện, lơ lửng trong hư không. Sau đó gã chụp tay về phía trước, một cái mặt nạ màu ngựa xanh từ dưới thân nam tử mập mạp bay ra, cùng với mấy cái tấm mặt nạ khác lơ lửng song song với nhau. Không uổng công bổn tọa đứng đá hồi lâu ở chỗ này, rốt cuộc tìm được một chút thông tin hữu dụng, quả nhiên là tại Trúc Long Đạo này. Cổ Kiệt nhìn cái đám mặt nạ trước người, nhàn nhạt nói ra. Dứt lời, bàn tay của gã hung hăng trảo vào hư không một cái, đám mặt nạ đang lơ lửng trước mặt hắn liền nhau nhau nổ tung, biến thành bột mịn. Sau đó một đoàn ánh sáng màu xanh lóe lên từ trên thân gã, thân ảnh cũng lập tức mơ hồ biến mất tại chỗ. Mấy tháng sau, tại phía đông Trung Minh Sơn Mạch, trong một sơn cốc kín đáo, tại cửa sơn cốc có một cái khe rãnh cực lớn, rộng hơn 10 trượng, kéo dài vào bên trong, một mực thông tới tận sâu ở trong sơn cốc. Những nơi mà khe rãnh đi qua, băng tuyết đều tan ra, làm lộ ra trên mặt đá màu đen từng đám rêu xanh ướt sũng cùng với cỏ dại thấp bé. Trên vách đá dựng đứng ở chỗ sâu nhất trong sơn cốc, có một bóng người gầy gò bị từng đám dây leo màu xanh biếc siết chặt ép vào trên mặt đá. Một đường máu màu đỏ chậm rãi chạy dọc từ đầu của y xuống dưới chân. Nếu không có dây leo trói buộc, sợ là thân thể y đã sớm một phân thành hai mà ngã xuống hai bên rồi. Người này khuôn mặt hết sức bình thường, nhưng lại có một đôi mắt nhỏ như chuột, ai thấy cũng khó quên. Giờ phút này, phía trước người nọ có một trung niên nam tử mặc thanh giáp đang lơ lửng, chính là Cổ Kiệt. Trên tay của gã đang nắm một nguyên anh toàn thân lóe ra kim quang, đang điên cuồng giãy giụa, nhưng căn bản không làm gì được cả. Nói đi, ngày đó đám người cùng ngươi giết chết Bình Giao Tử là những ai, hiện ở nơi nào? Cổ Kiệt nhàn nhạt hỏi. Mặc dù ngươi thật là trưởng lão kim tiên của tiên cung, nhưng cũng không có quyền tự tiện xông vào Trúc Long Đảo. Đảo chủ bổn tông tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu. Thanh âm của Nguyên Anh Đức Quảng trộn lẫn một tia hoảng sợ, nhưng vẫn có chút chờ mong có thể mượn uy thế của tông môn để bước lui đối phương. Bổn tọa biết trong Nguyên Anh của ngươi có cấm chế, không cách nào cưỡng ép dò xét được. Bất quá ta tin tưởng ngươi có lẽ nghe nói qua chủng anh chi thuật ha. Ở đây ta đang có sẵn ù thủy ác thủ hảo hạng nhất đây. Nếu trồng Nguyên Anh của ngươi vào thì quả thật là đáng để chờ mong đó. Cổ Kiệt cười lạnh một tiếng rồi nói ra. Tiểu nhân màu vàng nghe xong lời ấy, lập tức giật mình một cái, trên mặt lộ ra thần sắc hoảng sợ. Chủng anh chi thuật vốn là một loại phương pháp chữa trị khi nguyên anh bị hao tổn, có thể thông qua tiên thiên linh thổ để nuôi dưỡng nguyên anh. Nhưng nếu đem tiên thiên linh thổ đổi lại là tiên thiên ác thổ, thì liền không phải là bảo dưỡng nguyên anh, mà là một hình thức hành hạ cực kỳ ác độc. Nguyên anh một khi bị trồng vào trong ác thổ, liền liên tục chịu ảnh hưởng của ác thổ xâm nhập, không ngừng cảm thụ nỗi thống khổ tê liệt thần hồn. Đồng thời lại dần dần chuyển hóa làm một bộ phận của ác thổ. Quá trình này sẽ kéo dài ngàn vạn năm, hơn nữa căn bản không cách nào nghịch chuyển, cuối cùng là mất luôn khả năng chuyển thế luân hồi. Xem ra người đúng là chưa thấy quan tài chưa đủ lệ rồi. Cổ Kiệt thấy Nguyên Anh cả buổi không mở miệng, cười lạnh rồi nói. Dứt lời, cổ tay xoắn một cái, trong tay xuất hiện một cái lư hương ba chân. Trong lư hoàn toàn không có hương khói gì cả, chỉ có một thứ bùn đất màu đen đầy lư. Thứ đất này đặc sệt như dầu nhớt, truyền ra mùi mục nát tanh tưởi của thi thể thối rữa. Phía trên còn tỏa ra từng cái bong bóng khí đen bóng. Vừa thấy cái vật ấy, Nguyên Anh màu vàng lập tức hoảng sợ muôn phần. Một chút tâm lý cầu may còn sót lại trong lòng cũng lập tức không còn, đành phải kêu lên. Ta nói, hai người kia là... Hắn thực ra cũng không biết thân phận thực của hai người lân cửu, bất quá dưới thực lực tuyệt đối của nam tử giáp xanh, cộng với cưỡng bức khủng bố của ác thổ, hắn đành phải đem đầu đuôi gốc ngọn những cái phân tích suy đoán của mình nói sạch cho đối phương. Cổ Kiệt sau khi nghe xong, khẽ nghe răng cười, nhưng tiếp theo bàn tay của hắn mãnh liệt nắm lại, hung hăng nghiền nát nguyên anh kia. Hắn giơ tay lên khẽ vẫy một cái, chữ vật trạc ở trên cánh tay người gầy gò lập tức thoát ly, hạ xuống trên tay của hắn. Hắn sau khi luyện hóa một chút, liền đưa tay một vòng trong hư không. Trước người hắn lập tức có vầng sáng lóe lên, một cái lò đan màu vàng cùng với một trương mặt nạ đầu chuột màu xanh liền hiện ra. Cổ Kiệt đưa tay vuốt nhẹ cái lò đan màu vàng một cái, mặt ngoài lò đan lập tức có một đạo phù văn vốn bị che giấu hiện ra, từng đạo vầng sáng màu xanh theo đó phóng xuất ra, từ bên trong truyền ra một hồi chấn động ngầm. Coi như có chút năng lực, rõ ràng che giấu vết của ta lưu lại hơn phần nữa. Trách không được thì chỉ có thể tìm tới cổ dân đại lục, sau đó liền không cách nào xác định vị trí cụ thể cả. Nam tử khẽ nhướng mày nói ra. Nói xong hắn thu hồi cái lò đan và mặt nạ, thân hình chuyển một cái, bay về phía trung bộ Trúc Long Đạo. Lại sau nửa tháng, trên một cánh đồng tuyết trắng bao la ở gần trung bộ Trúc Long Đạo, có một đạo thân ảnh màu xanh đang phi độn, như một con diều hâu màu xanh đang lướt giữa không trung. Hư không sau lưng có một đóa sen tuyết màu trắng cực lớn, như một cơn lốc xoáy lướt gấp về phía gã, tốc độ xem ra nhỉnh hơn phân cái thân ảnh màu xanh vài phần. Bên trong hoa sen tuyết chính là một vị nữ tử áo trắng như tuyết đang nằm nghiêng, thân hình nữ tử cực kỳ hoàn mỹ, nhiều một phân xem như là đẩy đà, mà thiếu một phân xem như là gầy gò. Vị này trên mặt đeo một cái mặt nạ hồ ly màu đỏ thắm, tuy rằng che lại dung nhan của nàng, nhưng lại càng lưu lại nhiều chỗ để tưởng tượng, đồng thời cũng tăng thêm vài phần thần bí. Ở vị trí mi tâm mặt nạ có một chữ tam nho nhỏ, viết bằng một loại ký tự cổ quái. Khoảng cách giữa ánh sáng màu xanh cùng hoa sen tuyết càng lúc càng trở nên gần hơn, tới lúc còn cách xa nhau mấy trăm trượng thì đột nhiên cả hai đồng thời ngừng lại. Nữ tử áo trắng thân thể thướt tha thon dài, vẫn nằm nghiêng ở bên trong hoa sen tuyết, tay phải chống lấy một cái bên tóc mai, tay còn lại thì mân mê một cái cành hoa trắng không có lá, mắt như sóng nước ướt át nhìn Cổ Kiệt. Ta không muốn cùng ngươi giao thủ, cũng không phải là sợ ngươi, đừng tự tìm đường chết. Cổ Kiệt mặc giáp xanh, sắc mặt hơi trầm xuống, nhìn nữ tử áo trắng trong sen tuyết lạnh lùng nói ra. Thiếp thân không phải là mãnh hổ, cũng sẽ không ăn thịt đạo hữu đâu. Đạo hữu đương nhiên sẽ không sợ thiếp thân rồi. Bất quá đạo hữu thân là trưởng lão Bắc Hàng Tiên Cung, lại tự dưng sắp nhập Trúc Long Đạo đại khai sát giới. Chẳng lẽ cho rằng Trúc Long Đạo ta sợ tiên cung sao? Nữ tử áo trắng cười duyên rồi nói. Ngươi hiện đang đeo mặt nạ vô thường minh, lại mở miệng nói chuyện Trúc Long Đạo, không phải có chút xen vào việc của người khác sao? Cổ Kiệt nghe như vậy cười lạnh rồi nói. Thiếp thân gần đây quả thiệt là có chút rảnh rỗi mà lòng hoảng hốt thôi. Đây không phải là do đạo hữu vừa đúng lúc xuất hiện đó chứ? Nữ tử áo trắng khẽ thở dài một tiếng, âm u nói ra. Thanh âm của nàng êm ái dễ nghe, tựa như gió xuân vờn lên mặt, lại tựa như mưa rơi xuống đầm lầy âm u, len keng rung động. Nhưng Cổ Kiệt nghe qua chỉ cảm thấy trong đầu trầm xuống, thần hồn gã bất giác có chút tê dại. Dám cả gần mê hoặc bổn tọa, muốn chết! Cổ Kiệt hét lớn, tiếng như chuông kêu, trong nháy mắt phá tan tiếng cười của nữ tử. Chỉ thấy cổ tay của y rung lên, chỗ hư không trước người chấn động, hiện ra một thanh phi kiếm màu xanh lướt nhanh về phía nữ tử áo trắng. Cũng không thấy nữ tử áo trắng có động tác gì. Hoa tuyết liên hệ phía dưới nhất thời rực rỡ hào quang, một cánh hoa trong suốt như ngọc dựng đứng chắn ở trước người của nàng. Một tiếng cong vang lên, mũi của thanh phi kiếm màu xanh đâm vào cánh hoa tuyết liên sâu hơn một tấc, nhưng cũng không có cách nào lao tiếp nữa, chỉ có thể đu đưa rung rung ở giữa không trung. Cổ Kiệt thấy như thế, hai tay kết kiếm quyết, miệng bắt đầu ngâm tụng khẩu quyết. Chỉ thấy phù văn ở trên phi kiếm màu xanh sáng rực, đầu mũi kiếm đâm vào tuyết liên đột nhiên sáng lên thanh quang cỡ cái hạt gạo, từ đó truyền ra từng đợt khí tức mộc thuộc tính nồng đậm. Nương theo cái điểm thanh quang này sáng lên, cánh hoa tuyết liên bắt đầu từ trong suốt như ngọc trắng chuyển thành óng ánh như ngọc bích. Chỉ nghe thấy một tiếng bụp vang nhỏ, hạt gạo đang mờ mịt thanh quang chợt lóe lên, tỏa ra ánh sáng chói lọi. Bỗng nhiên bắn ra một sợi tơ màu xanh biếc trong suốt như ngọc, mỏng manh như sợi tóc, trông vô cùng mềm mại, nhưng tốc độ kinh người không gì sánh được, trong nháy mắt xuyên thủng cánh hoa tuyết liên, bắn vào cái nụ hoa ở bên trong. Nữ tử nằm nghiêng trên cái bông hoa tuyết liên thấy như thế, ánh mắt hơi nheo lại một chút, vung cái cánh hoa trắng không có lá trong tay ra, đánh về phía cái sợi tơ xanh biếc kia. Lại hai tiếng bụp bụp vang lên. Sợi tơ màu xanh biếc xuyên thẳng qua hai cái lớp cánh hoa mới dừng lại, hào quang ảm đạm lập tức tiêu tan. Còn hai cánh hoa trên bông hoa trắng trong tay nữ tử áo trắng cũng chuyển thành màu đen, héo rũ rớt xuống. Hả, thiệt là không biết thương hoa tiếc ngọc gì hết trơn. Nữ tử có phần ai oán, khẽ vuốt bông hoa trắng sau đó đứng dậy, cong tay về phía cái cánh hoa tuyết liên bị cái mũi phi kiếm màu xanh đâm vào, nhẹ nhàng búng một cái. Phi kiếm màu xanh lập tức như bị sét đánh, rung rẩy gào thét, rung động kịch liệt. Trên mặt cánh hoa bay ra, lượn vòng bay trở về trong tay Cổ Kiệt. Cổ Kiệt vừa mới cầm vào cái chuôi kiếm, liền đột nhiên cảm giác lòng bàn tay ngứa ngáy, cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy trên chuôi kiếm có đầy phấn hoa màu hồng. Không đợi y buông chuôi kiếm, chỉ thấy phấn hoa lóe lên hào quang, từ đó từng con bướm xinh đẹp có màu sắc vô cùng sặc sỡ nhanh nhẹn bay ra chi chít, nhanh chóng vây quanh người của y. Cổ Kiệt nhíu mày, phù văn trên giáp trụ chớp động, rực rỡ thanh quang, từng sợi dây mảnh khảnh màu xanh từ trên giáp trụ thò ra, vô cùng dày đặc, tuôn ra bốn phương tám hướng, trong nháy mắt phủ kín bảy bướm bướm này vào trong, xoắn lại không còn sót lại con nào. Nhưng đúng vào lúc này, y kinh ngạc phát hiện ra, nữ tử áo trắng vào cái bông hoa tuyết liên trước mặt biến mất không thấy đâu nữa, ngay cả chấn động khí tức cũng đều biến mất toàn bộ, không còn chút nào. Thân hình của y xoay chuyển nhìn bốn phía, hoảng sợ phát hiện ra xung quanh trống rỗng, không có gì cả, ngay cả cánh đồng tuyết phía dưới cũng biến mất không thấy. Ha, chính là ảo cảnh, đừng hòng nhốt được ta. Cổ Kiệt kêu nhẹ, dứt lời hai mắt của y nhắm nghiền lại, môi bắt đầu lặng lẽ mấp máy. Theo đó một hồi âm thanh ngâm nga vang lên, trong lòng bàn tay của y sáng lên một vòng hào quang màu xanh, giáp trụ trên người và phù văn ở trên trường kiếm trong tay cũng sáng choang, từ đó phóng ra hào quang màu xanh biếc óng ánh. Sau một lát, hai mắt của y mở ra, hai tay cầm kiếm bổ về phía trước, miệng quát to một tiếng. Mở! Chỉ thấy trong hư không phía sau lưng, thanh quang cao vọt lên, bảy kiếm ảnh màu xanh cao quá nghìn trượng như những ngọn núi mang theo khí thế vô cùng mạnh mẽ, hung hãn đập xuống phía trước. Trong hư không tiếng sấm không ngừng vang lên, bảy kiếm ảnh liên tục chém xuống khiến cho toàn bộ không gian đều chấn động kịch liệt. Nhưng mà khi cái đợt chấn động kịch liệt từ từ lắng xuống, xung quanh vẫn như trước, không có vật gì, không có nửa điểm biến hóa nào. Thần sắc trong mắt của Cổ Kiệt rốt cuộc phát sinh biến hóa, lúc này y mới phát giác ra, chính y dường như đang ở bên trong một không gian hư vô. Cổ đạo hữu, ta nghĩ chúng ta cũng không cần phải đánh tiếp đâu, hiện tại có thể ngồi xuống nói chuyện được không vậy? Đúng lúc này trong hư không xung quanh vang lên tiếng nữ tử áo trắng có chút mơ hồ. Ngươi định nói chuyện gì? Cổ Kiệt hỏi. Ta biết chuyện đã xảy ra, đây chỉ là một nhiệm vụ trong minh mà thôi, bọn chúng chỉ là người thi hành, không có làm gì sai cả. Nữ tử áo trắng chậm rãi nói. Ha, nực cười, dám ngông cuồng giết một tu sĩ chân tiên rất có thể trở thành thiên đăng sư của tiên cung, mà ngươi lại nói không sai hả? Ta tới tận cửa trả thù, chẳng phải là càng không sai sao? Cổ Kiệt giận tím mặt nói. Hoàn toàn chính xác, cổ đạo hữu cũng không sai. Chỉ là bọn chúng giết một người của các ngươi, mà ngươi giết người của Vô Thường Minh. Có lẽ là cả Chúc Long Đạo cũng không chỉ có một người đâu. Nữ tử áo trắng hỏi ngược lại. Hơ, mạng của những kẻ đó làm sao có thể đánh đồng cùng với Minh Giao Tử được? Cổ Kiệt giễu cợt nói. Đó là lập trường của ngươi thôi, còn ở lập trường của ta, ngươi đã làm thái quá rồi đó. Đến thời điểm nên thu tay lại rồi. Nữ tử áo trắng lắc đầu, bình tĩnh nói. Hai tên kia còn chưa chết, việc này đừng hòng bỏ qua. Cổ Kiệt hừ lạnh một tiếng, dứt khoát nói. Đây là ta cho Bắc Hàng Tiên Cung mặt mũi nên mới nói cho ngươi những lời này đó. Nếu các hạ tiếp tục không biết tốt xấu, dù ta chưa chắc có thể thực sự lưu ngươi lại được. Nhưng ta dù cho bế quan nghìn năm cũng đủ có thể phong ấn 12 cái tiên khiếu của ngươi, khiến cho ngươi thực lực đại tổn. Nói đi nói lại, các hạ cũng đừng tưởng rằng Tiên Cung sẽ vì một gã kim tiên mà chấp nhận xích mích cùng Vô Thường Minh và Trúc Long Đạo chứ. Nếu thật sự là như vậy, ngươi cũng sẽ không lẻ loi một mình tới đây rồi. Sắc mặt của nữ tử áo trắng trầm xuống. Cổ Kiệt nghe như vậy, thần sắc cứng đờ, trầm mặt lại. Ngươi lúc trước ngươi giết bất kể là của Vô Thường Minh hay Trúc Long Đạo, ta cũng sẽ không truy cứu nữa. Việc này coi như chấm dứt. Nếu ngươi biết nặng nhẹ thì mau mau rời khỏi đại lục cổ dân. Cùng với giọng nói của nữ tử ngày càng nhỏ lại, thì phía trên đỉnh đầu Cổ Kiệt bỗng nhiên sắc trời phong quang. Mấy cái cánh hoa lớn nở rộ bốn phía, đưa y từ bên trong thả ra ngoài. Sau đó bông hoa tuyết liên khổng lồ màu trắng kia lóe lên hào quang rồi ầm ầm biến mất. Cổ Kiệt lơ lửng ở giữa không trung, sau một hồi âm tình biến hóa trên mặt, rốt cuộc thân hình mờ nhạt, hóa thành một tia đạo thanh quang bay nhanh theo hướng bắc. Nửa ngày sau, trên một ngọn núi không biết tên ở Chúc Long Đạo, trong lòng núi có một đàn tế hình tròn rộng rãi, bốn phía có 8 cây cột đá màu đen thẳng đứng, trên đỉnh có chậu than, bên trong không biết đốt cái loại dầu gì, sáng lên ánh sáng màu đỏ thắm, rọi sáng không gian chung quanh. Ánh sáng chiếu rọi xuống phía dưới là một nam tử to lớn mang mặt nạ đầu hươu màu xanh, đội nón rộng vành màu đen đang xoa xoa hai tay. Gã ta đi đi lại lại trên tế đàn, bước chân lung tung có vẻ vô cùng lo lắng. chính là Lân Cửu. Lúc trước gã biết được ở khu vực Trúc Long Đạo và Vô Thường Minh có người liên tiếp bị giết. Từ trong minh lộ ra tin tức vụn vặt cũng đoán được là cái tên trưởng lão Kim Tiên của Bắc Hàng Tiên Cung đã tới cửa tìm giết. Gã vốn định lấy cái cớ rời xa tông môn, trốn vào một bí cảnh không ai biết, tu thành Kim Tiên rồi mới trở về. Đúng cái thời điểm theo dự định thoát đi thì gã lại thu được tin tức từ một thành viên cấp cao của Vô Thường Minh, bảo gã tuyệt đối đừng rời khỏi cái dãy núi Trung Minh, cứ tạm lánh ở chỗ này chờ tin tức. Chờ đợi ở đây gần một năm mà nửa điểm tin tức cũng không có, không khỏi làm cho gã có chút lo lắng. Đúng lúc này, chỗ chính giữa tế đàn bỗng nhiên sáng lên một đạo bạch quang, một đóa hoa tiết liên màu trắng từ hư không nở rộ, ở giữa chớp động bạch quang hiện ra một nữ tử áo trắng. Lân Tam tiền bối. Lân Cửu thấy như thế vội vàng kêu một tiếng cung kính nghênh đón. Chuyện cổ kiệt đã không còn đáng ngại nữa rồi, chỉ là trong nghìn năm ngươi cũng đừng có đặt chân tới Đại Lục Minh Hàng đó. Nữ tử áo trắng thản nhiên nói. Đa tạ Lân Tam tiền bối cứu giúp. Lân Cửu vội vã lạy một cái rất sâu, cung kính nói. Trước ta thiếu ngươi một cái nhân tình, lần này coi như trả lại. Sau này có loại sự việc như vậy nữa thì ta cũng không xuất thủ nữa đâu. Ngươi tự giải quyết cho tốt đó. Nữ tử áo trắng lạnh nhạt mở miệng rồi nói. Nói xong, nhân ảnh hóa thành một đạo bạch quang tan rã, lập tức biến mất. Lân Cửu đành cười khổ một tiếng, rồi hướng về phía hư không thi lễ một cái. Sau đó gã mới gỡ cái mặt nạ đầu hưu xuống, thân hình chợt co rút lại, biến thành một tên nam tử béo ụt ịt, mặc kim bào lộng lẫy. Chính là Hùng Sơn. Bên ngoài Đại Lục Cổ Vân, tại một vùng biển xanh đậm không bị đóng băng ở phía đông, trong vùng biển này có các đảo tạo thành một vòng tròn, ở giữa là lòng chảo biển đen kịch sâu tới vạn trượng. Ở sâu bên trong lòng chảo có một cái tấm bia đá màu xám trắng cao tới 10 trượng, trên đó hiện ra đầy những cái lỗ nông sâu do bị nước biển ăn mòn. Mặt trên còn được phủ kín bởi một cái lớp hải tảo trơn nhẵn màu đen, khiến cho thoạt nhìn giống hệt một tảng đá ngầm trong biển. Nhưng mà trên thực tế, cái tấm bia đá màu xám trắng này chính là cửa vào tiếp theo động thiên bí cảnh do Trúc Long Đạo quản lý. Bên trong bí cảnh, tại một quảng trường ở trên ngọn núi đá trắng lơ lửng trong hư không màu xanh biếc, Hàng Lập đang khoanh tay, đưa mắt nhìn về phía xa xa. Cuối tầm mắt là những ngọn núi riêng biệt cao nghìn trượng, phủ đầy thảm thực vật màu xanh biếc chằng chịt. Tất cả chúng đều trôi nổi trong hư không, mỗi một ngọn núi đều không chạm đất. Chỉ có những cái sợi dây màu xanh rậm rạp rủ xuống như mái tóc buông thõng vào trong sương mù xám xịt phía dưới. Bí cảnh này có tên là Phù Sơn, bên trong có mấy ngàn ngọn núi cô độc, bên trên tràn đầy thiên địa nguyên khí, nhiều loại linh dược cực phẩm sinh trưởng, trong đó gồm nhiều loại dược liệu cần cho luyện chế đan dược như sơn phục thần, phục long tham. Mà từ trên này đi xuống phía dưới chân núi là một vùng sương mù dày đặc, mù mịt khắp biển khơi, sâu không thấy đáy. Bên trong ẩn giấu rất nhiều sinh vật cổ quái, có da xám trắng, hình dạng giống như người. Bên ngoài gọi là gì thì từ cổ chí kim cũng không thấy có điển tịch nào ghi chép lại. Chỉ biết người trong Trúc Long Đạo dựa vào hình dáng mà gọi chúng là bạch quỷ. Trong hoàn cảnh bình thường, những con bạch quỷ này sẽ không rời biển khơi mà lên Phù Sơn. Nhưng cách mấy trăm năm, sương mù dày đặc ở bên trong biển khơi không hề báo trước bốc lên, lan tràn khắp Phù Sơn. Lúc này vô số bạch quỷ sẽ từ sâu ở trong biển khơi mà tràn ra, theo sương mù che giấu nhảy vào trong các ngọn núi Phù Sơn, hái và ăn những linh dược ở trên núi. Nếu gặp tu sĩ ngăn cản, sẽ phát sinh xung đột mà phát động chém giết. Chiến lực của những con bạch quỷ này cũng không gọi là cường hãn, nhưng số lượng của chúng rất là nhiều, lại không sợ chết. Nên trong lịch sử mấy lần chiến tranh ở quy mô lớn thì song phương chưa có bên nào chiếm được ưu thế cả. Sau này vì muốn làm một lần cho xong để ngăn cản bạch quỷ, một vị đạo chủ am hiểu trận pháp trong Trúc Long Đạo đã bày ra dưới Phù Sơn một đạo cấm chế mạnh mẽ, có thể ngăn cản sương mù dày đặc bốc lên, do đó mới hoàn toàn ngăn chặn tận gốc bạch quỷ tập kích. Đáng tiếc là niềm vui không được bao lâu, mọi người nhanh chóng phát hiện ra, không có sương mù dày đặc lan tràn thì sản lượng linh dược ở trong bí cảnh Phù Sơn càng ngày càng ít đi, mà những cái linh dược như là sơn phục thần lại càng trở nên tuyệt tích, một cây cũng không thấy. Lúc này tu sĩ Trúc Long Đạo mới hiểu rõ, trong bí cảnh này chính là một hệ thống đặc biệt cộng sinh, tác động vào một yếu tố sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ. Sau đó, cái vị đạo chủ kia liền thu lại trận pháp cấm chế, không ngăn cản sương mù dày đặc bốc lên nữa, đồng thời để lại cấm lệnh. Chỉ cần bạch quỷ không dựa vào sương mù dày đặc che đậy mà tập kích Phù Sơn thì sẽ không tiếp tục giao chiến nữa. Tuy nhiên, vì để tránh sự cố ngoài ý muốn, bên trong bí cảnh ngoại trừ số lượng lớn đệ tử luyện hư kỳ và nô bộc khôi lỗi, thì còn phải có ít nhất một vị trưởng lão chân tiên kỳ tọa trấn quanh năm. Hiện nay, Hàng Lập chính là trưởng lão chân tiên kỳ đảm nhiệm canh giữ ở chỗ này. Hàng Lập đứng ở trên quảng trường, tuy nhìn phong cảnh kỳ lạ bên trong bí cảnh, nhưng ánh mắt vẫn bất định, hiển nhiên tâm tư không có ở tại đây. Hắn tới đây đã hơn một tháng rồi, đã dò xét một lượt toàn bộ hoàn cảnh ở nơi đây trừ ngoài biển. Ai muốn ra vào đây chỉ có thể đi qua cánh cửa duy nhất kia. Chính vì thế, hắn chỉ cần bố trí một bộ cấm chế tại cửa vào và để lại một sợi thần niệm. Nếu Cổ Kiệt đuổi giết tới cái bí cảnh thì có thể phát hiện được trước. Đương nhiên, bởi vì chỉ có một lối nên muốn thoát cũng rất phiền phức. Để giải quyết cái vấn đề này, trước khi tới đây, Hàng Lập đã đi một chuyến tới phía nam của đại lục Cổ Vân, tạo một huyệt động trong một vách đá bí ẩn ở Lôi Bạo Hải Dương. Trong huyệt động, hắn dùng 9 cây câu lôi mộc bố trí một cái lôi trận ổn định có thể truyền tống cự ly viễn siêu và để lại tiêu ký thần hồn ở trên đó. Chỉ cần hắn có mặt đâu đó ở đại lục Cổ Vân, với sự liên hệ giữa thần hồn và tiêu ký thần hồn đã lưu tại lôi trận, là có thể sử dụng lôi trận truyền tống tới đó trong nháy mắt. Nếu thực sự Cổ Kiệt đuổi giết tới đây, hắn có thể truyền tống cực nhanh tới đó, sau đó chạy vào Lôi Bạo Hải Dương thì tỷ lệ tránh được truy tung rất lớn. Tuy nhiên, do cái lôi trận này luôn ở trạng thái kích hoạt trong thời gian dài, mỗi giây mỗi khắc đều tiêu hao lôi điện lực trong câu lôi mộc, nên nhiều lắm cũng chỉ chèo chống được 100 năm mà thôi. Bởi vì khi lôi điện lực hao hết thì công dụng sẽ không còn. Để đến bước này rồi thì chấp nhận thôi. Tốt nhất là xử lý ngay mấy cái việc trước mắt kìa đó. Hàng Lập lẩm bẩm một tiếng. Hai tay vỗ nhẹ lên cái lan can bằng bạch ngọc rồi xoay người đi thẳng về cái động phủ phía trong quảng trường. Ở trong mật thất động phủ, Hàng Lập ngồi khoanh chân, bàn tay khẽ đảo, trên tay hiện ra hai cái trang giấy mỏng màu vàng. Hắn xem xét kỹ càng. Những chữ ghi chép ở trên hai trang giấy không phải vật gì khác mà chính là Đan Phương Thống Nguyên Đan và Xuân Lâm Đan. Hiện tại Hàng Lập cần có biện pháp nhanh chóng nâng cao thực lực, tăng tiến tu vi, vì vậy nhất định phải luyện chế ra một lượng lớn đan dược địa giai nhằm hỗ trợ việc tu luyện. Đối với Thống Nguyên Đan, hiện nay hắn đã có chút tâm đắc khi tu luyện, xác suất thành công đã cao hơn hẳn trước đây. Còn Xuân Lâm Đan thì tuy hắn chưa từng luyện chế, nhưng với sự hỗ trợ của Chân Ngôn Bảo Luân, tin rằng cái độ khó cũng không quá cao. Trước mắt, linh dược để luyện chế hai cái loại đan dược này đều không thiếu. Với ý định ở đây lâu dài, hắn đem theo đại bộ phận hạt giống linh dược trồng ở linh dược viên ở trong động phủ riêng của mình. Hắn cũng hiểu rõ, dù đã có hai đan phương địa cấp, nhưng trường kỳ phục dụng rồi cũng sẽ nhận thuốc thôi, hiệu quả đan dược sẽ xuống thấp, làm lãng phí linh dược và giảm tốc độ tu luyện. Vì thế hắn cần càng nhiều các loại đan phương khác để luyện chế nhiều loại địa đan. Từ lâu hắn đã tuyên bố nhiệm vụ đổi đan phương địa đan tại Vô Thường Minh. Nhưng do đan phương quá mức trân quý, đại bộ phận địa đan sư không muốn đưa ra giao dịch nên mãi vẫn chưa được như ý nguyện. Nghĩ tới đây, bàn tay của Hàng Lập rung lên, lòng bàn tay hiện ra một cái hộp ngọc tử sắc. Đó là vật lấy được từ bình giao tử. Vật này đã được một vị tạo nghệ gần tới thiên đan sư cẩn thận phong ấn. Khả năng bên trong của đan phương mà đám luyện đan sư coi như tính mạng cũng nên. Mắt của hắn nhìn đường vân dày đặc trên bề mặt hộp, tay rung lên. Hơn 10 cái tiểu kỳ hắc sắc khoảng tầm một tấc hiện ra. Thân tiểu kỳ đen nhánh, chất liệu như thiết, bên trên vẽ nhiều loại ám văn phức tạp khó hiểu. Hàng Lập cầm thiết kỳ, cắm xuống nền đá theo hình vòng tròn, ngón tay nâng lên rồi nhẹ nhàng khắc họa xuống cái nền đất giữa các cây thiết kỳ. Chỉ chốc lát sau, một cái pháp trận nhỏ khá phức tạp hiện ra trên mặt đất. Hàng Lập đặt cái hộp ngọc chính giữa pháp trận, hai ngón tay duỗi ra, kết xuất ra một cái pháp quyết, miệng niệm tụng. Theo tiếng niệm tụng, ám văn trên thiết kỳ lẫn trận văn khắc ở trên mặt đất đồng loạt sáng lên. Mở! Hàng Lập khẽ quát lên, toàn bộ pháp trận hào quang chói mắt, bao phủ trọn cái hộp ngọc tử sắc. Một tiếng xì khẽ vang, ngân sắc phù lục ở trên hộp ngọc sáng lên, trực tiếp bốc cháy. Hộp ngọc tử sắc vừa bị đốt, các đường vân được khắc sẵn cũng thi nhau sáng lên, khiến cho nó trở nên rực rỡ, lóng lánh như một khối thủy tinh màu tím cực kỳ đẹp đẽ. Hàng Lập chưa kịp nhìn kỹ thì đột nhiên nó rung động kịch liệt. Đường vân càng lúc càng sáng hơn, như thể muốn nứt vỡ. Sao lại như vậy? Tâm trí của hắn căng thẳng, lam quang trong mắt sáng lên, minh thanh linh nhãn phát động. Bên trong hộp ngọc, từng đạo phù văn chìm ẩn mắt thường không thể phân biệt sáng lên như thể muốn phát động khả năng tự hủy, muốn làm cho chiếc hộp và vật giấu ở bên trong hoàn toàn tan vỡ. Phong cấm chi thuật của cái hộp ngọc thế mà có hai tầng, minh, ám. Nếu chỉ tiêu trừ ngân sắc phù lục ở bên ngoài, thì phù văn chìm ẩn ở bên trong sẽ phát động. Cả hai đều tạo ra hậu quả không thể vãn hồi. Trong thế ngàn cân trao sợi tóc, khẩu quyết Chân Ngôn Bảo Luân được Hàng Lập mặc niệm. Kim quang toàn thân đại phóng, một viên luân vàng kim cỡ một xích hiện ra sau lưng, chậm chậm quay tròn. Theo tâm niệm của hắn, Chân Ngôn Bảo Luân xoay nhanh, vô số gợn sóng vàng kim tản rộng dần ra, bao trùm phạm vi 10 trượng. Trong mật thất, ngoại trừ Hàng Lập ra, hết thảy bỗng chậm lại. Hào quang trên phù văn bên trong hộp ngọc đang cấp tốc sáng rực lên, đột nhiên chậm hẳn lại. Lúc này Hàng Lập mới phát giác ra từng đạo minh ám thay nhau lóe sáng. Hai ngón tay khép lại, múa may một hồi, hai cái tay biến hóa liên tục, từng lá thiết kỵ được nhổ lên hình thành một cái pháp trận nhỏ khác. Mở! Hàng Lập phát ra một tiếng quát nhẹ nữa, hào quang phía trên pháp trận lập tức đại tác, từng sợi hắc quang như mũi tên nhỏ theo thiết kỵ màu đen bắn vào cái hộp ngọc màu tím. Bên trong hộp ngọc, hào quang phù văn thu vào không còn nhấp nháy nữa rồi tiêu tán. Hỏa diễm thiêu đốt ở bên ngoài hộp ngọc cũng dần dần nhỏ đi. Hỏa diễm phù lục tắt hẳn, đường vân ở trên hộp ngọc màu tím cũng dần dần ảm đạm biến mất. Trên bề mặt hộp truyền đến một tiếng vang nhỏ, pang, lại tự mở ra. Hàng Lập thu chân ngôn bảo luân vào trong cơ thể, tay một trảo, hộp ngọc màu tím liền bay vút lên, rơi vào lòng bàn tay của hắn. Toàn bộ bên ngoài mật thất của hắn đã sớm bố trí một tầng pháp trận cấm chế, cũng không lo bên trong hộp ngọc còn bố trí thủ đoạn gì làm bại lộ vị trí của hắn cả. Hắn ngưng thần nhìn lại, trong hộp ngọc toàn bộ trống rỗng, chỉ có ở dưới đáy hộp là một cái sấp giấy mỏng màu vàng nhạt nằm lặng yên. Hàng Lập thấy như vậy, thả thần thức quét qua, phát hiện bên trên không có thần niệm ấn ký, mới đưa tay nâng lên tỉ mỉ tra xét. Chỉ thấy trên trang thứ nhất có ba chữ to, Thừa Uyển Đan, dùng cổ truyện văn để viết. Hàng chữ phía dưới nhỏ hơn viết tên năm loại linh dược, niên đại, cách dùng và phương pháp luyện chế. Hàng Lập nét mặt lộ ra vẻ mừng rỡ. Quả nhiên như là hắn sở liệu, trong hộp ngọc này đúng là chứa đan phương. Xem qua trang thứ nhất, hắn lật tiếp mấy trang sau, lại xem thêm qua hơn 10 trang nữa, thì kinh hỉ phát hiện ra những cái đan phương này đại bộ phận là đan phương địa giai, kể cả Thừa Uyển Đan ở trang nhất, vậy mà có chừng 7 cái. Bất quá vừa nghĩ tới Bình Giao Tử đã có năng lực luyện chế ra đạo đan, hắn cũng bình thường trở lại. Đã có 7 cái đan phương địa giai, cộng thêm Thống Nguyên Đan và Xuân Lâm Đan lúc trước, vậy thời gian dài sau này hắn cũng không cần hao tâm tổn trí tìm kiếm đan phương nữa. Căn cứ vào đan phương miêu tả bề ngoài đan dược, Hàng Lập cơ bản xác định cái bình đan dược vàng óng ánh lúc trước lấy từ chỗ Bình Giao Tử chính là Thừa Uyển Đan không thể nghi ngờ. Nói về phẩm cấp những đan dược này, tựa hồ từng cái so với Xuân Lâm Đan còn muốn cao hơn một chút. Đương nhiên, sử dụng linh dược tự nhiên không phải phàm phẩm. Không nói đến chủng loại hiếm thấy, số tuổi của chủ linh tài thôi cũng đều cần đến 5-6 vạn năm trở lên. May mắn chính là, chỗ này chính là Phù Sơn Bí Cảnh, vốn là một bảo khố linh dược tự nhiên, có rất nhiều linh dược có thể tìm thấy ở nơi này. Với thân phận của hắn, chỉ thu thập một ít linh dược chưa đủ 100 năm trở lại, tông môn tự nhiên sẽ không hỏi đến. Sau đó hắn sẽ thông qua linh dịch bình nhỏ, thúc giục ra chủ linh tài đủ tuổi, cùng linh tài khác có thể thông qua tiên nguyên thạch mua sắm. Chẳng qua là vấn đề thời gian mà thôi. Hàng Lập kiềm chế vui sướng ở trong lòng, cầm lấy cái hộp ngọc, định thu hồi những đan phương này, thì khóe mắt đột nhiên quét qua cái hộp ngọc lần cuối, tựa hồ có chút khác thường. Bàn tay của hắn lật lên, lấy ra một thanh chủy thủ mỏng như lá liễu, chọc vào sát cái mép hộp ngọc cậy nhẹ lên. Chỉ nghe một tiếng tạch vang lên, một cái miếng ngọc màu tím bóng loáng như kính từ hộp ngọc bị nảy ra. Hàng Lập cầm cái miếng ngọc dày hơn không biết bao nhiêu so với trang giấy, đặt ở trước mặt tỉ mỉ quan sát. Ánh lửa chiếu rọi xuyên thấu trong mật thất, có thể thấy phía trên miếng ngọc bóng loáng phân bố dày đặc từng cái đường vân cực kỳ nhỏ, liên kết với nhau, phát thảo ra một bức đồ án hoa văn hình tròn vô cùng phức tạp. Hàng Lập nhắm hai mắt lại, thần thức ngưng tụ phía trên cái miếng ngọc dò xét. Thần trí của hắn vừa mới chạm vào miếng ngọc, trên mặt đồ án hoa văn hình tròn lập tức rực rỡ sáng lên một tầng kim sắc quang mang, từ đó bay ra từng khối kim sắc phù văn, trực tiếp đẩy thần trí của hắn ra ngoài. Thử thêm vài lần đều bị như thế, hắn mới khẽ thở dài, đành phải tạm thời buông tha. Cũng không phải là hắn không thể dùng thần thức cường đại cưỡng ép bại trừ, chỉ là trong lòng của hắn mơ hồ cảm thấy miếng ngọc này tựa hồ rất là bí ẩn, không muốn mạo hiểm hủy hoại cái miếng ngọc mà thôi. Bất đắc dĩ, hắn đành thả miếng ngọc và đan phương vào hộp rồi thu lại. Sau đó bàn tay của hắn lần nữa khẽ vỗ trước người, một đạo quang mang hiện lên, một thạch lô màu xám trắng cao hơn người bỗng hiện ra. Binh một tiếng rơi trên mặt đất. Chiếc thạch lô xám trắng chính là cái vật lấy được từ chỗ hầu vương trước đây. Lúc này hầu nhi tửu từ trong thạch lô cũng đã rót ra hết, do nhiều năm xâm nhiễm nên cái lô này vẫn còn phản phất mùi rượu thơm nhàn nhạt. Hàng Lập hít một hơi thật sâu, song thủ kết động thật nhanh, đánh ra mấy đạo pháp quyết kỳ lạ. Chỉ thấy từng đạo thanh quang từ chưởng tâm liên tiếp bay ra, nhập vào trong thạch lô. 8 cái phù văn thô to minh khắc ở thân lô rực sáng ngân quang, từng đợt quang mang sáng lên. Quả là như vậy. Hàng Lập thấy như vậy nội tâm vui vẻ. Quả nhiên khẩu quyết tế luyện bảo vật lấy được từ Lân Cửu có tác dụng với cái thạch lô này. Quang mang trong mắt của hắn lóe lên, pháp quyết không ngừng từ song thủ bay ra, miệng vang lên một hồi thanh âm liên tục. Quang mang tỏa ra từ phù văn ở trên thân thạch lô càng lúc càng sáng chói. Từ lô văng vẳng ra từng đợt thanh âm kèn kẹt. Bề mặt lô hiện ra từng đường vân dài hẹp như chiếc lá, từ trong phát ra ngân quang chói mắt. Trong ngân quang, từng mảng đá tróc ra, hình dáng thạch lô nhanh chóng thu nhỏ lại, sau một thoáng chỉ còn hơn phân nữa. Khi ngân quang tắt đi, thạch lô nguyên bản không còn mà trở thành một cái đan lô màu bạc. Bên ngoài chạm khắc hoa văn phức tạp, nguyên bản 8 cái phù văn vừa thô vừa to vẫn còn nhưng đã biến thành tinh xảo đẹp đẽ hơn nhiều. Đan lô phẩm chất vậy á, hẳn là càng tốt với luyện chế đan dược rồi. Hàng Lập bình tĩnh lại, ngắm nghía khí tức và cái phẩm chất lô. Hắn cảm thấy cái đan lô này không thua kém chút nào so với cái lò đan kim sắc của Bình Giao Tử, buộc miệng lẩm bẩm. Dứt lời tâm niệm nhảy lên, bên cạnh hiện lên một đạo ngân quang, một tiểu nhân ngân diễm cao khoảng 2 xích tự nhiên hiện ra giữa không trung. Lão đảo rơi xuống dưới đất, chợt nó bị cái lò đan hấp dẫn bèn khựng lại ngó sang, lại ngoái cổ nhìn Hàng Lập rồi nhanh chóng lượn quanh cái lô. Hàng Lập mỉm cười, liên hệ tâm thần với nó, ngân diễm tiểu nhân hiểu được. Tung người nhảy tới cửa lô, bỗng nhiên nó phồng miệng phun ra ngọn lửa cực lớn, không tương xứng với hình thể nhỏ bé của nó. Đoàn ngân sắc hỏa diễm xẹt tới, trực tiếp bay tới đáy lô, bốc lên rừng rực. Ngọn lửa ngân sắc bốc lên dữ dội, một dòng khí cực nóng tỏa ra khắp mật thất. Sau một lát, từng đạo linh văn trên ngân sắc đan lô sáng lên, dần dần chuyển sang màu đỏ thẫm. Đan lô từ từ bay lên, lơ lửng ở giữa không trung. Ngân diễm tiểu nhân ngồi ở trên nắp lô, dường như nó đang cảm thấy thú vị. Nó ngồi sát mép lô, hai chân nhỏ xíu đông đưa vung vẩy trong không khí, cả người lắc lư theo nhịp dao động của lô. Hàng Lập thấy như vậy, một tay vẫy nhẹ, chút linh thảo cùng với hơn chục loại linh dược bay ra từ trữ vật rạc, lơ lửng ở giữa không trung. Hai tay hắn hợp lại, chà sát vào nhau trên không, mười mấy loại linh dược kia phát ra tiếng động bập bập rồi hóa thành bột mịn. Cùng lúc đó, hai ngón tay của Hàng Lập chỉ về phía lô rồi vẫy vẫy. Nắp lô đang bị ngân diễm tiểu nhân ngồi trên liền từ từ bay lên. Đám nguyên liệu bột đang lơ lửng ở trên không lúc này như bị một lực lượng vô hình nào đó hút cả vào trong lô. Nắp lô cũng lập tức đóng lại, phát ra tiếng kèn két. Ngay sau đó, 8 đạo phù văn màu bạc trên đan lô liên tiếp sáng rực lên, phát ra ánh sáng hào quang rực rỡ. Ngọn lửa màu bạc ở phía dưới đan lô như bị một lực lượng nào đó điều khiển. Ngọn lửa bùng lên tạo thành một con rồng lửa bao trọn cả cái lô. Ngân diễm tiểu nhân ngồi trên đan lô thấy như vậy, cả người nó nhoáng lên, biến thành một con chim lửa màu vàng rồi lao thẳng xuống phía dưới, hòa làm một với con rồng lửa. Phừng một tiếng, con rồng lửa bỗng bừng lên, một cổ lực lượng nóng bỏng phát ra, nhiệt độ tăng vọt lên mấy lần. Hàng Lập thấy như vậy, hai mắt sáng ngời lên. Với những diễn biến trước mắt này thì thời gian luyện chế một mẻ đan sẽ ngắn hơn trước rất nhiều, chỉ là không biết tỷ lệ thành đan sẽ ra sao. Thời gian từng nhịp trôi qua, thỉnh thoảng Hàng Lập lại sử dụng chân ngôn bảo luân vào đúng dịp cần thiết. Phía trên đan lô phát ra đủ màu bảy sắc cầu vồng, tuy nhiên trong mật thất vẫn chưa ngửi thấy bất kỳ mùi thuốc nào. Cỡ 7-8 canh giờ sau, ánh sáng bảy màu trên lò đan bỗng nhiên tắt ngấm, lò đan trở về màu trắng bạc, chỉ có một phần nhỏ do nhiệt độ quá cao chưa kịp nguội nên vẫn còn là màu đỏ sậm. Ngọn lửa màu bạc thu nhỏ lại hóa thành một ngân diễm tiểu nhân, nó bay ra từ dưới lò đan rồi ngồi lên vai của Hàng Lập. Một âm thanh bịch vang lên, lò đan màu bạc đã hạ xuống mặt đất. Hàng Lập khẽ câu mày tiến tới, trên tay phát ra hào quang rồi vung nhẹ lên. Nắp lò đan vừa mở, một cổ dược hương đậm đặc liền xộc ra ngoài, nhanh chóng tràn ngập mật thất. Hàng Lập cúi người nhìn vào bên trong lò đan, hắn thấy 16 cái viên đan dược màu vàng kim đang nằm im phía trong, nhiệt lực vẫn chưa tiêu tán, từng làn khói trắng nóng hổi vẫn quanh quẩn bên trong. Thật không thể tin nổi cái lò đan này lại có công hiệu như vậy, không chỉ rút ngắn thời gian luyện đan rõ rệt mà còn giúp nâng cao tỷ lệ thành đan vậy nữa, quả thiệt là không thể tưởng tượng nổi mà. Hàng Lập lẩm bẩm với vẻ ngạc nhiên thán phục, hắn cố gắng kiềm chế niềm vui sướng ở trong lòng lại. Sau khi thu hết số đan dược trong lò vào cái bình ngọc, tay của hắn vung lên, xuất ra một đám dược liệu mới. Hắn muốn tranh thủ thời cơ, nhanh chóng luyện chế ra càng nhiều đan dược càng tốt. Mấy tháng sau, ánh lửa màu bạc trong mật thất vừa mới tắt, một con chim lửa màu bạc bay ra từ dưới lò đan, rồi biến thành ngân diễm tiểu nhân. Nó nhảy nhót không ngừng quanh chân của Hàng Lập, túm lấy cái vạt áo rồi trèo lên vai của hắn. Hàng Lập lộ ra vẻ mệt mỏi, hắn nghiêng đầu nhìn nó rồi cười cười. Sau đó đi tới bên cạnh lò đan màu bạc. Bàn tay của hắn khẽ vung lên, nắp lò đan mở ra, một cổ dược hương đậm đặc thoát ra ngoài. Hàng Lập vung trảo lấy cái đan dược trong lò ra, đặt ở trước mặt rồi bắt đầu đánh giá. Mỗi quả đan dược này to cỡ hạt long nhãn, toàn thân màu bích lục, có vẻ thông linh. Do hàn khí vẫn chưa tán nên toát ra linh khí mịt mờ, mười phần bất phàm. Không tệ nha, mỗi mẻ luyện được 11 quả, tỷ lệ thành đan đã nâng cao lên nhiều rồi. Sau khi lật tay thu cái đan dược vào trong bình ngọc, hắn lẩm bẩm vài tiếng. Sau một lát, dường như nghĩ tới điều gì, hắn ngồi xuống khoanh chân, một tay vung lên, lấy ra cái mặt nạ đầu trâu rồi đeo vào. Cùng với cái đám ánh sáng xanh bùng lên, trên vách tường hiện ra một trận bàn cực lớn. Ánh mắt của Hàn Lập tập trung quan sát kỹ càng danh sách nhiệm vụ ở bên trái trận bàn. Xem chừng đã xảy ra rồi. Hàn Lập khẽ buông tiếng thở dài, sắc mặt tỏ ra vẻ ngưng trọng. Vừa rồi sau khi kiểm tra, hắn thấy những nhiệm vụ của lần thập thức công bố ở Vu Thường Minh đã biến mất. Tất nhiên không phải do những nhiệm vụ ấy được tiếp nhận, mà chính là bản thân gã, chính xác hơn là mặt nạ Vu Thường Minh của gã đã xảy ra vấn đề. Trong lòng của Hàn Lập rung động, hắn lập tức liên hệ với ấn ký ở cửa vào bí cảnh và cái bờ hải dương lôi bạo. Sau khi chắc chắn mọi thứ vẫn hoàn hảo, thì hắn mới yên tâm lại. Ngày qua ngày cứ thế trôi qua, thoáng chốc đã hơn 10 năm. Hắn dùng hơn nửa thời gian vào việc luyện chế đan dược, đồng thời cũng dùng trưởng thiên bình cô động ra không ít tinh hạt. Một ngày nọ, trên quảng trường phía trước động phủ của Hàn Lập, mười mấy thanh niên nam nữ mang phục trang đệ tử Trúc Long Đạo, người trước kẻ sau, phi độn tới trước tòa động phủ. Hàn Lập đứng ở trên thềm đá ngay cổng lớn, ánh mắt quét qua từng người, từ miệng hắn vang lên mấy cái tên. Hồ Chẩm, La Đường, Tâm Tùy. Lệ trưởng lão! Bảy tám thanh niên từ trong cái đám người kia phóng tới, đi đến trước Hàn Lập chắp tay thi lễ. Mấy người này đều có tu vi luyện hư đỉnh phong, là những đệ tử trấn giữ nơi này trong thời gian tới, có thực lực xuất chúng nhất ở trong đám người. Ta gần đây muốn phong bế ngọn núi này, bế quan tu luyện một thời gian. Bên trong bí cảnh hết thảy sự vụ tạm giao cho mấy người các ngươi nha. Nếu không có sự tình khẩn yếu, không cần bẩm báo với ta đâu. Hàn Lập mặt không biểu tình phân phó. Tuân mệnh! Mấy người kia cùng đáp. Đây có một cái bí phụ đưa cho các ngươi. Nếu có tình huống các ngươi mà không cách nào ứng phó được, thì chỉ cần rót linh lực vào rồi phóng thích ra, thì cái bí phụ sẽ tự động bay vào trong động phủ báo cho ta biết thôi. Hàn Lập nói ra. Dạ! Mọi người lại mở miệng đáp. Lệ trưởng lão yên tâm đi, chúng ta nhất định không phụ lòng trưởng lão ủy thác đâu. Một thanh niên da đen trong đó thoạt nhìn hơi lớn tuổi đi lên trước, hai tay tiếp nhận bí phù rồi nói ra. Tốt rồi, vậy tất cả đều đi xuống đi. Hàn Lập gật đầu thỏa mãn. Mọi người lại thi lễ, sau đó đụng quang nhau nhau sáng lên bay đi. Gần nửa ngày sau, ngọn núi ở chỗ Hàn Lập chấn động, từng đạo cột sáng màu xanh phóng lên trời, giao thoa lẫn nhau trên không. Hóa thành một màn sáng màu xanh cực lớn bao phủ cả ngọn núi vào trong. Trên ngọn núi, một tòa sơn động cực lớn mới mở ra. Gần bên trái thạch bích xây dựng một lò luyện hoàn toàn mới. Bên cạnh lò luyện có một cái bàn đá, trên đó bày biện 8 loại linh tài hình dạng khác nhau. Trong đó dễ thấy nhất là hơn 10 khối kim loại màu ánh kim to cỡ đầu người, cùng một hòn đá màu trắng lớn chừng nắm đấm. Khối trước mặt ngoài khảm dày đặc đường vân hình dáng như cánh hoa, khối sau toàn thân trắng muốt, mơ hồ lộ ra mùi đàn hương. Hai khối này đúng là học văn tinh kim cùng lan tiễn vân thạch. Hàn Lập đứng bên cạnh lò luyện, phất tay hút cái khối lan tiễn vân thạch vào trong tay, nhẹ nhàng vuốt phẳng, cảm thụ được ở trong lòng bàn tay truyền đến cảm giác ôn nhuận. Vài năm qua, hắn đồng thời thì một bên luyện chế đan dược, một bên thì tìm hiểu tin tức Trúc Long Đạo. Căn cứ từ mọi manh mối có được, hắn đại khái suy đoán ra, Cổ Kiệt hôm nay có lẽ cũng không còn nấn ná gần Trúc Long Đạo nữa. Chỉ mong là bị một vị kim tiên trong tông ngăn cản đuổi đi ha. Trong lòng hắn suy đoán như thế, mặc dù như vậy Hàn Lập như trước không dám đánh giá thấp lửa giận của một vị kim tiên, cho nên cũng không có buông lỏng phòng bị. Hôm nay đan dược hắn luyện chế ra không ít rồi, liền muốn bắt đầu thông qua phục dụng đan dược tu luyện trở lại. Bất quá trước đó hắn muốn tế luyện thanh trúc phong vân kiếm một lần nữa. Chỉ thấy tay hắn chỉ một cái, một tiếng thanh minh vui sướng từ trong cơ thể hắn vang lên. Tinh viêm hỏa điểu từ đầu ngón tay hắn phóng tới, trực tiếp lướt vào bên trong lò luyện. Phừng một tiếng, bắt đầu thiêu đốt. Bên trong lò luyện, ngọn lửa bạc cuồn cuộn, một cổ sóng khí nóng bỏng lập tức mãnh liệt phóng tới. Hết tập 60. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Last Radio.